Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, đến làm bang chủ. Lý Mục cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong hai người, có cảm giác trong lòng, ở cảm giác được nghi ngờ phía sau, vẫn chưa hiện thân, mà là tiếp tục ẩn thân ở chỗ tối quan sát, nghĩ muốn lại nhìn một chút. Xác nhận một chút, đông đảo cái bang cao thủ, nhưng là đã không nhẫn nại được, người phương nào lại dám xông vào ta cái bang tổng đà. Lương Chí sắc mặt âm trầm, sát cơ lẫm liệt, trong tay có ta vô địch quạt giấy, lại lần nữa tuột tay, hóa thành một đạo trắng đen dị quang, giống như thần đao, mang theo vô cùng sắc bén lực lượng. Chém về phía trong hư không tươi đẹp thiếu nữ, lại tới đây một chiêu, đáng tiếc đối với ta vô hiệu nha. Tươi đẹp thiếu nữ nhảy dựng lên, ở trên không bên trong một cái xinh đẹp đá tung, non da nước bạch ngọc, ngón chân ở đâu sắc bén quạt giấy trên một điểm, một cái vươn mình, một lần nữa về tới trên xích đu, toàn bộ động tác như ngựa đạp phi yến như thế, động tác yêu mỹ cực kỳ. Khác nào thiên nữ ở vũ điệu không trung như thế. Quạt giấy bị đạp bay ngược trở lại. Lương Chí đưa tay vừa tiếp xúc với, sắc mặt hơi đỏ lên, lùi lại hai bước, hơi hơi tiếp xúc, lập tức phân cao thấp. Lương Chí cũng không phải là này tươi đẹp thiếu nữ đối thủ. Trọng thương bang chủ cái bang thần ăn xin, sắc mặt hơi đổi, người đến, đem yêu nữ này bắt. Hắn hét nhỏ đến. Nhất thời, có mấy trăm cái bang cao thủ phóng lên trời, hướng về vòm trời bên trên cái kia quỷ dị mặt trăng bàn đu dây lướt đi. Dù sao nơi này là cái bang tổng đà, tối nay cái bang một nhiều hơn phân nửa cường giả tập hợp. Ỷ nhiều là thắng sao? Tươi đẹp thiếu nữ khanh khách địa cười duyên, cái kia hai cái treo ở trên bầu trời kỳ dị dây thừng đột nhiên rút về. Quấn quanh ở cổ tay nàng, hóa thành một đôi hiện đầy nhật nguyệt tinh thần điêu văn màu bạc vòng tay. Đồng thời, cái kia cùng nhau xem giống như thông thường bàn đu dây bản. Rơi vào nàng dưới chân, nàng thân hình rung động, phía sau một bộ dị tượng hình tượng lóe lên, càng là hóa thành một tia ánh trăng, trực tiếp xông ra mấy trăm cái bang cao thủ vòng vây. Cũng không có chạy trốn. Mà là đi tới bệ đá bên trên, mặt mỉm cười mà đứng, siêu siêu siêu, bóng người lấp lóe, cái bang cao thủ, đem thiếu nữ này vây nhốt, Thanh Phong đã là có chút mà sốt ruột, chỉ lo cái này cùng Minh Nguyệt giống nhau như đúc thiếu nữ xảy ra nguy hiểm. Thân hình hơi động, vừa muốn đi ra, Lý Mục nhưng là bàn tay nhẹ nhàng đè ở vai hắn vai, lắc lắc đầu. Ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, nếu thật là gặp nguy hiểm, hắn đang ra tay, cũng tuyệt đối tới kịp. Phương nào yêu nữ, dám quấy rối ta cái bang đại hội, chẳng lẽ là huyết nguyệt bang tặc tử hay sao? Thần ăn xin sắc mặt phẫn nộ cảnh giác đặt câu hỏi. Bộp bộp bộp, ta cũng là người của cái bang, làm sao không tham gia được này cái bang đại hội? Tươi đẹp đầy mặt cô gái vẻ giảo hoạt, cười hì hì nói, cái gì, ngươi là người của cái bang? Thần ăn xin hơi run run, xung quanh cái khác cái bang cao thủ, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Cái bang cũng không phải là không thu nữ đệ tử, nhưng này tươi đẹp thiếu nữ, thực lực cao như thế, lời nói quỷ bí, tất cả mọi người không hề có một chút điểm ấn tượng. Nếu quả như thật là đệ tử cái bang, không thể ở đây nhiều người như vậy, cũng không biết a, tà thuyết mê hoặc người khác, ngươi là đệ tử cái bang, bản bang chủ làm sao không biết. Thần ăn xin sắc mặt chìm xuống, nhấc vung tay lên, nói, không muốn nghe yêu nữ này nói hưu nói vượn, trước đem nàng bắt lại lại nói, xung quanh loạn thạch trên gành bãi cái bang cao thủ cường giả. Dồn dập vọt tới, tươi đẹp thiếu nữ sắc mặt như thường, gương mặt ý cười, chút nào không có căng thẳng, tố nhấc tay một cái tay, giơ lên một tấm lệnh bài, cười nói, không tin, nhìn cho rõ, đây là vật gì? Hả? Đó là trưởng lão lệnh, là đại trưởng lão lệnh bài. Trong tay hắn, tại sao có thể có đại trưởng lão lệnh bài? Thật chẳng lẽ là đệ tử của bang ta? Nhìn thấy lệnh bài này, chung quanh cái bang cường giả nhất thời đều ngừng tay. Cái bang tổng cộng có 6 vị đại trưởng lão, địa vị tôn sùng, chỉ đứng sau bang chủ. Trên căn bản đều có từ một chút trong bang công huân lớn lao mà đức cao vọng trọng thế hệ trước cường giả đảm nhiệm, tương đương với những tông môn khác thái thượng trưởng lão. Mà mỗi cái đại trưởng lão trong tay đều có một khối trưởng lão lệnh, có thể điều động Bắc Tống cảnh nội cái bang bất kỳ một chỗ sức mạnh. Nắm này lệnh bài người, tựa như đại trưởng lão đích thân tới, nhất định xem như là đệ tử cái bang. Cô nương, tấm lệnh bài này đến từ đâu? Lỗ Trường Phú đứng thẳng người lên, đi tới trên bệ đá, không nhịn được hỏi. Tươi đẹp thiếu nữ cười hì hì làm một cái mặt quỷ, nói, ta trộm cướp, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Tất cả mọi người là không nói gì, đương nhiên không thể, cái bang đại trưởng lão đều là thực lực mạnh mẽ người, tiểu cô nương này làm sao cướp? Chủ yếu nhất là đại trưởng lão khiến cùng trưởng lão sinh tử tương ấn, nếu như không phải tự nguyện trao tặng, người khác là cường không giành được. Việc này can hệ trọng đại, kính xin cô nương danh ngôn. Lỗ Trường Phú hết sức thành khẩn nói. Tươi đẹp thiếu nữ nhìn hắn chằm chằm nhìn, nói, ngươi đã thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi, cái kia ta liền đại từ đại bi địa mời một người đến nói cho ngươi đi. Cho ăn, tôn lão đầu, xem cuộc vui nhìn đủ rồi chưa? Còn không ra chứng minh bản cô nương thân phận a? Nàng lời còn chưa nói hết thời điểm, bang chủ thần ăn xin liền hướng đông phương nhìn lại, lương trí cũng phản ứng lại, thì nhìn đông phương trên bầu trời, dưới ánh trăng, hai cái lão ăn mày dắt tay nhau mà đến, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đạp lên ánh trăng, nháy mắt liền phá mở mấy ngàn thước khoảng cách, lóe lên, đi tới bệ đá bên trên, đứng ở tươi đẹp thiếu nữ bên người, bái kiến tôn trưởng lão, Quách trưởng lão, bái kiến hai vị đại trưởng lão. Xung quanh cái bang cao thủ nhất thời đều rối rít hành lễ, không dám chậm trễ chút nào, bởi vì này hai cái lão ăn mày chính là cái bang 6 vị đại trưởng lão thứ hai, thần hành vô ảnh tôn trường phong cùng trăm dặm thần quyền Quách Nhất Quán, đều là mấy trăm năm trước tung hoành thiên hạ cường giả, cũng sớm đã nhập thánh, trăm năm trước đã là hành tung quỷ bí, hiếm thấy hình bóng, như thần long gặp đầu không gặp đuôi, rất ít quản trong bang sự tình, thậm chí rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng đã không nhận ra. Nhưng tối nay tại chỗ đều là cái bang bên trong cao tầng, tự nhiên là một chút liền nhận ra đến, dồn dập hành lễ, biểu hiện phi thường tôn sùng tôn kính. Hóa ra là hai vị đại trưởng lão, thần ăn xin cũng được vãn bối chi lễ. Từ bối phận tới nói, hắn đích xác là đại trưởng lão vãn bối. Thần hành vô ảnh tôn trường phong xem ra run rẩy, tóc bạc thưa thớt, một mồm răng đều nhanh rơi hết, cũng không nói nhiều, chỉ tươi đẹp thiếu nữ, nói, này nha đầu, là cánh tả ý đệ tử đích truyền, gọi là Minh Nguyệt, cũng coi là chúng ta đệ tử của cái bang, nàng là đến kế thừa bang chủ cái bang vị trí. Này vừa nói, nhất thời xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, sau đó, lại là núi lở sóng thần như thế các loại tiếng nghị luận. Cái bang nhiều người, nhưng xuất thân đều là lưu lạc người, vì lẽ đó trật tự là thật kém, hơi một tí ồn ào như biển. Lý Mục cùng Thanh Phong hai người trên mặt đều hiện ra sắc mặt vui mừng. Hiện tại trên căn bản có thể xác định, này danh lợi thiếu nữ là ngốc manh tiểu thư Đồng Minh Nguyệt không thể nghi ngờ. Sư phụ là cánh tả ý, dáng dấp như thế tên cũng giống vậy, cái này còn có thể có chạy.